Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1119, Dương Huân đã chết. Không có Quyết Liệt trước đó, Bạch Gia cùng Vương Gia một mực là hợp tác đồng bạn. Quan hệ của song phương rất thân mật, tại Vương Thiên Hạo trước mặt, Bạch Mộng Hàn còn muốn tiếng kêu thúc thúc. Cái này nếu để cho Bạch Nhã Huyên gả vào Vương gia, gả cho Vương Thiên Hạo khi bình thê, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch làm sao nhấc nổi đầu tới. Nhưng nhìn Vương Húc dáng vẻ, thái độ kiên quyết, không có chút tác dụng mình thông ra ý tứ. Kể từ đó, chẳng lẽ thật nếu để cho muội muội gả cho Vương Thăng? Vương Thăng cố nhiên là Vương gia con trai trưởng, nhưng hắn là nhị phòng con trai trưởng, không phải đích tôn, nói đến, thân phận so Vương Húc kém mấy phần, tính không lên thập toàn thập mỹ, Mộng Hàn huynh không cần sầu lo, ta Vương gia trên dưới một lòng, tự hủy tường thành sự tình là sẽ không làm, sáu muội nếu có thể gả vào ta Vương gia, song phương kết thành thông gia chi minh, ngày sau Bạch gia chưa từng ruồng bỏ minh ước, ta Vương gia quả quyết sẽ không trước hủy lời thề. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Vương Húc nói chém đinh chặt sát. Hắn cách cục không tại một cương một vực. Nếu là ngay cả Bạch gia đều dung không được, làm sao có thể dung hạ cái này tốt đẹp sơn hà. Mà lại, Bạch Mộng Hàn tại 243 cương vực bên trong, được xưng là trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, nếu như đem Dương Huân so sánh Tiềm Long, Bạch Mộng Hàn không thể nghi ngờ là Tiềm Long bên người tá tinh. Xuất thân tốt, thiên phú cao, lão sư cũng không yếu, tài tình càng là đỉnh tiêm, loại người này chú định sẽ quật khởi. Hai nhà thông gia về sau, Bạch Mộng Hàn cũng có thể bị hắn dẫn vì giúp đỡ. Bởi vì cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ. Tại sao phải cự tuyệt? Đại ca, ta không muốn gả nhập Vương gia. Ta không cần gả cho Vương Thăng a. Bạch Nhã Huyên dọa đến hoa dung thất sắc, chăm chú lôi kéo đại ca cánh tay. Bạch Mộng Hàn mắt nhìn bên người tiểu muội, lại nhìn mắt mặt không thay đổi Vương Húc, âm thanh lạnh lùng nói, đêm nay để người đến Bạch gia đặt xính lễ. Nói xong lời này, Bạch Mộng Hàn quay đầu bước đi, mặc cho Bạch Nhã Huyên như thế nào la lên đều không quay đầu lại. Bị trói trên trần nhà Dương Huân, trong lúc nhất thời muốn rách cả mí mắt, ô ô ô muốn nói gì đó, chỉ tiếc hắn đã là cái kẻ thất bại, ai lại sẽ quan tâm hắn ý nghĩ. Vương Húc, ta là sẽ không gả vào Vương gia ngươi. Chết cũng sẽ không. Bạch Nhã Huyên ánh mắt rưng rưng, giận đùng đùng chạy ra ngoài, đưa mắt nhìn ngốc Bạch Ngọt đi xa. Vương Húc khẽ lắc đầu, cười khẩy nói, ngây thơ, tiểu hộ nhân gia có thể tự do yêu đương, đại gia tộc rất khó yêu đương tự do. Ngươi sinh ra ở đại gia tộc, hưởng thụ hơn người một bậc đãi ngộ, liền muốn có vì gia tộc nỗ lực nghĩa vụ. Trên đời này cho tới bây giờ không có bữa trưa miễn phí. Nếu là không phải xuất thân Bạch gia, Bạch Nhã Huyên có tài đức gì có thể khống chế cực phẩm linh dị, trở thành trăm mộ đại học viện chúng tinh phủng nguyệt nữ thần. Nói câu không dễ nghe, Bạch Nhã Huyên đủ loại biểu hiện, so Chu Nghiên kém xa. Không tính Bạch gia, chỉ tính nàng tự thân, tại lần này tân sinh biểu hiện bên trong, nàng chỉ sợ chúng liền lưu đều tính không lên, không muốn gả nhập Vương gia. Đây là ngươi không muốn là được sao? Hai đại gia tộc hỗn chiến, không biết chết bao nhiêu người, không có hai nhà đích hệ tử đệ thông gia, chuyện này làm sao có thể tùy tiện bỏ qua đi? Trừ phi Bạch gia còn muốn tiếp tục đánh, không phải Bạch Nhã Huyên chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Bạch gia dám đánh sao? Không dám. Dưới mắt Bạch gia duy nhất có thể để cho Vương gia kiêng kỵ, chỉ có đứng sau lưng Bạch Mộng Hàn Bái Thi chân nhân. Kiêng kỵ Bái Thi chân nhân, kiêng kỵ Bạch gia sẽ cá chết lưới rách đem Dương Huân sự tình chọc ra. Vương Húc mới có thể cùng những người này đều thối lui một bước. Ở đây trọng yếu trước mắt, cái kia đến phiên Bạch Nhã Huyên Dương Oai, làm đại tiểu thư tính tình. Dương Huân, nhìn đến đi, ngươi chuẩn bị ở sau vô dụng, tự liền người trong lòng của ngươi, cũng phải trở thành vương gia nhị phòng thiếu nãi nãi. Ngươi vui vẻ sao? Vương Húc đối đầu Dương Huân ánh mắt, kia hung tợn ánh mắt, phảng phất muốn đem hắn ăn sống sống lột. Bất quá, hắn cũng không phải dọa lớn. Đối đầu Dương Huân ánh mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại cười nói, tức giận, không vui a, ta quên nói cho ngươi biết, ta biểu đệ Vương Thăng, ngoại hiệu Ngân Thương Tiểu Bá Vương, năm nay mặc dù mới 14 tuổi, ngủ qua nữ nhân không có 1000 cũng có 800. Bình thường thích nhất chơi chính là nhỏ nến, Bạch Nhã Huyên như vậy ngạo, hắn nhất định sẽ thích vô cùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nữ thần được nghe lời. Không phải ta không dám cam đoan có bá vương chi danh biểu đệ. Có thể hay không đánh nàng nha? Ô ô, Dương Huân ánh mắt như muốn phun lửa. Đối phương Húc trợn mắt nhìn. Vương Húc trên mặt còn mang theo mỉm cười thân thiện. Phảng phất cùng hàng xóm chào hỏi học sinh ba tốt. Nói khẽ, nếu như ngươi không nghĩ nàng trôi qua thảm như vậy, liền đem đồ vật giao ra đi. Mặt mũi của ta, biểu đệ hắn vẫn là phải cho. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể để nàng thư thư phục phục. Khi vương gia nhị phòng thiếu nãi nãi, cả một đời áo cơm không lo. Nghe nói như thế, Dương Huân dãy dụa rõ ràng giảm bớt. Trong ánh mắt lửa giận cũng chuyển biến thành buồn sắc. Vương Húc lấy ra Dương Huân miệng bên trong vải rách, tràn đầy thành khẩn nói ra, cho ta đáp án của ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, đúng không? Đem lỗ tai lại gần, Dương Huân sắc mặt như tro tàn, hữu khí vô lực nói. Vương Húc nhíu mày, hỏi ngược lại, tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi muốn cắn lỗ tai của ta, hoặc là nôn ta một mặt nước bọt. Nếu có cái kia ý nghĩ, liền muốn nghĩ tới ngươi phụ mẫu, bọn hắn là vô tội, không nên vì ngươi lỗ mãng trả tiền. Dương Huân bỗng nhiên ngẩng đầu, phảng phất bởi vì người nhà hai chữ khôi phục mấy phần nguyên khí. Giọng căm hận nói, đừng bắt ta người nhà uy hiếp ta. Không không không, chỉ cần ngươi không cực đoan, ta là không có như vậy bỉ ổi. Vương Húc nói đến nơi này mới đụng lên đi, mở miệng nói đi, ta đang nghe, ta có thể đem đồ vật cho ngươi, nhưng là ngươi muốn giúp ta chiếu cố Bạch Nhã Huyên, không thể để cho nàng tại vương gia thụ ủy khuất, mặt khác, còn muốn thả ta một con đường sống. Dương Huân đứt quãng đem lời kể xong, tựa như thua trận hết thảy, không có gì cả dân cờ bạc. Dương Huân, ngươi không nên ngây thơ như vậy. Vương Húc khẽ lắc đầu, hồi đáp, ta có thể đáp ứng đầu thứ nhất, mà lại có thể cho ngươi phụ mẫu một số tiền lớn, để bọn hắn không buồn không lo vượt qua cả một đời. Nhưng là đầu thứ hai ta không có khả năng đáp ứng. Vì cái gì? Nghe được đem đồ vật giao ra, Vương Húc cũng không có ý định bỏ qua hắn. Dương Huân như bị sét đánh, lý do ngươi rất rõ ràng, bí mật chi cho nên là bí mật, chính là không thể để cho quá nhiều người biết. Ta có thể chứa đựng Bạch Nhã Huyên, dung hạ cha mẹ của ngươi, là ta vững tin bọn hắn sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp. Nhưng là ngươi khác biệt, Dương Huân, ta so chính ngươi càng rõ ràng, ngươi trên thân đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Vương Húc chăm chú nhìn Dương Huân, lần thứ nhất lộ ra khẳng định biểu lộ, nói, chớ xem thường mình, nếu như không có gặp được ta, ngươi thật sự có nhất phi trùng thiên khả năng. Dương Huân không nói gì, hắn không biết là nên cao hứng hay là nên bi thương. Trong lòng ngũ vị tạp trần, sau một lát, Vương Húc lại đem chủ đề quay lại chấm tròn, nói, đem đồ vật cho ta đi. Dương Huân đã nhận mệnh, cúi đầu nói ra, thả ta xuống tới, món kia bảo vật tại ta bản mệnh thi trên tay, có đồng lão tọa trấn. Vương Húc không tin Dương Huân có thể lật ra sóng gió. Gật gật đầu để Phạm Dương đem hắn buông xuống. Bị buông xuống về sau, Dương Huân ngồi dưới đất chờ đợi một hồi lâu, phảng phất hưởng thụ cuối cùng thời gian. Vương Húc thúc giục 3 lần mới đưa bản mệnh thi phóng xuất. Dương Huân bản mệnh thi chỉ là một con hạ phẩm linh dị, dựa theo phẩm cấp, nó khi còn sống tu vi sẽ không vượt qua kim đan kỳ. Không phải chuyển hóa sau phẩm cấp sẽ không như thế thấp. Bất quá, Dương Huân bản mệnh thi mặc trên người quần áo, lại làm cho Vương Húc hai mắt tỏa sáng. Đó là một loại phi thường cổ phác áo bào, dựa theo kiểu dáng, có thể truy tố đến tu chân thời đại mới bắt đầu. Tu chân thời đại sơ kỳ linh dị tồn tại, thế mà có thể bảo tồn đến bây giờ, tương đương hiếm thấy. Vương Húc nhìn từ trên xuống dưới Dương Huân bản mệnh thi, hỏi, ngươi từ chỗ nào khống chế nó? Nếu là ta không có nhớ lầm, linh dị bí cảnh bên trong không có nó à? Nó là ta tại cổ thôn bí cảnh bên trong gặp phải, phảng phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng theo ta. Ta trên tay món kia bảo vật cũng là khống chế nó về sau, đột nhiên xuất hiện trong đan điền. Trải qua ta cái này vài ngày kiểm chứng, nó tựa như là trong truyền thuyết bỏ mình về sau, thi thể vô cớ mất tích thứ nhất tu chân. Đương nhiên, nó chính không có linh trí, cùng cấp thấp linh dị đồng dạng, chỉ có linh dị bản năng phản ứng. Tác dụng duy nhất chính là khống chế về sau, trong đan điền sẽ thêm ra một kiện am hiểu thôi diễn trí bảo. Dương Huân vừa nói, một bên giải trừ cùng bản mệnh thi khế ước. Một giây sau, ước định mất đi hiệu lực, khế ước phản phệ. Dương Huân một ngụm máu liền phun ra, thổ hút về sau, Dương Huân khí sắc càng phát suy bại, trong lúc nhất thời tựa như già mười mấy tuổi đồng dạng. Ho ra mà muốn nói, đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Vương Húc mắt nhìn không có khế ước, một lần nữa hóa thành linh dị tồn tại, mắt lộ ra hung quang bản mệnh thi, mở miệng nói, lên đường bình an, bạn học cũ của ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?